Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Hầu ra nghe Nhi Tử tưởng theo sau lưng mình tập võ việc. Trước tiên nhưng thật ra cảm thấy vui mừng. Đối với Thiệu Du muốn chính mình đánh trở về, mà không phải chờ cáo trạng làm người khác cho hắn xuất đầu. Ý nghĩ như vậy Thiệu Hầu ra rất là tán thành. Cảm thấy đây mới là tướng môn hồ tử nên có bộ dáng. Chỉ là, hắn thực mau nghĩ đến Tô Phu Nhân từng ở ngầm oán giận quá. Thiệu Du học văn tập võ cũng không cần tâm. Không chỉ có ở lớp học thượng càn quấy, còn đem các tiên sinh đuổi đi. Tưởng tượng ở đây, Thiệu Hầu ra liền thần sắc trịnh trọng vài phần. Hổ mặt hướng tới Thiệu Du nói. Người nếu thật tính toán cùng ta tập võ, vậy không thể oán giận chịu khổ. Nếu là làm ta bắt lấy ngươi lười biếng, ta liền lại mặc kệ ngươi. Thiệu Du gật gật đầu, trên mặt cũng rất là nghiêm túc, nhìn về phía một bên Tô Phu Nhân, nói, lần này ta nhất định hảo hảo tập võ, ta không nghĩ lại làm mẫu thân đi theo ta bị liên lụy. Tô Phu Nhân vội vàng lộ ra cảm động chi sắc. Thiệu Hầu ra nhìn lần này mẫu từ tử hiếu tình hình, trong lòng cũng thập phần vui mừng, liền nói, ngươi không hiểu được, mẫu thân ngươi ngày ngày như thế nào lo lắng hãi hùng. Ngươi lần này quyết nghị sửa hảo, nàng là có thể yên tâm. Thiệu Du cười cười, nói, thượng một lần bọn họ mắng cha là rùa đen rút đầu. Ta khí bất quá theo chân bọn họ đánh lên, mẫu thân sợ đắc tội kia mấy nhà, còn đặc biệt bị hậu lễ tới cửa tạ lỗi. Như vậy dụng tâm lương khổ, đó là mẹ ruột cũng không quá. Giang Tinh giá trị 20, Tô Phu Nhân là cỡ nào nhạy bén người. Nghe xong lời này nàng trong lòng liền ám đạo không ổn. Quả nhiên Thiệu Hầu ra nghe vậy, trên mặt hơi hơi cứng đờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Phu Nhân, hỏi, Phu Nhân, đây là cớ gì? Tô Phu Nhân nhất thời không biết nên nói như thế nào. Cố tình Thiệu Du lanh mồm lanh miệng, trực tiếp liền đem sự tình khoan khoái ra tới. Phụ thân, mẫu thân nói, kia mấy nhà hiện giờ như mặt trời ban trưa. Bọn họ mấy cái ăn chơi trác táng, lại ở trong nhà thập phần được sủng ái. Tuy rằng bọn họ mắng ngài lại đánh ta, nhưng hiện giờ phụ thân tá binh quyền, nhà chúng ta đã là như cái gì băng thượng, thập phần nguy hiểm, như đi trên băng mỏng. Thiệu Hầu ra trầm giọng sửa đúng Thiệu Du dùng từ. Đối, chính là nói như vậy. Phụ thân, mẫu thân vì hài nhi thật sự hy sinh quá nhiều. Ta tính tình xúc động, mỗi khi lọt vào bọn họ khiêu khích, ta luôn là nhịn không được. Mỗi khi trở về nhà, rất mẫu thân nói lập nghiệp chung gian nan, ta vừa mới biết hối hận. Chỉ là ta trời sinh tính hảo mặt mũi, kéo không dưới mặt đi nhận lỗi. Mẫu thân vốn là công hầu phu nhân, lại có thể vì ta như vậy khom lưng cúi đầu. Đối với những người đó gương mặt tươi cười đón chào, hài nhi thật sự áy náy thật sự. Thiệu Du đầy mặt xấu hổ nói. Hắn khóe mắt dư quang, vừa lúc thấy Thiệu Hầu ra âm trầm xuống dưới sắc mặt, cùng với Tô Phu Nhân lúc này gắt gao nắm lấy song quyền. Giang Tinh giá trị 30, lâu dài lúc sau, Thiệu Hầu ra mới vừa rồi áp xuống trong lòng lửa giận. Hắn không muốn làm nhi tử nhìn đến phu thê tranh chấp một màn. Cũng không muốn bởi vì việc này hỏng rồi mẫu tử gian tình cảm. Liền hướng tới Thiệu Du nói. Mẫu thân ngươi nữ tác nhân ra. Nhát gan. Ngày sau ngươi gặp được những người đó, chỉ cần không phải ngươi đã làm sai chuyện, liền không cần sợ hãi bọn họ. Vi phụ tuy rằng dỡ xuống binh quyền, nhưng cũng không sợ bọn họ. Thiệu Du vội vàng đồng ý, Thiệu Hầu ra trong lòng nghĩ. Chờ đến buổi tối lại cùng thê tử hảo sinh nói thượng hai câu. Không thể làm thê tử tiếp tục như vậy hiểu lầm nhà mình tình huống. Tô Phu Nhân tuy rằng là vợ kế, nhưng hai người rốt cuộc cũng là phu thê nhiều năm, lại có một trai một gái. Thường lui tới nàng đãi Thiệu Du cũng là quan tâm săn sóc. Cho nên Thiệu Hầu ra đáy lòng, cũng không nguyện ý bởi vì một việc này liền tưởng hỏng rồi Tô Phu Nhân. Người mấy ngày nay ở trong nhà hảo hảo dưỡng thương, có cái gì muốn ăn tưởng chơi, chỉ lo cùng bọn hạ nhân nói. chờ ngươi thân mình hảo, liền phải theo ta tập võ. Đến lúc đó này đó liền không có. Thiệu Hầu gia rốt cuộc là từ phụ tâm địa, còn nghĩ làm Thiệu Du dưỡng thương trong lúc cao hứng một chút. Thiệu Du lập tức nói, hài nhi không gì đặc biệt muốn, chính là lại có một việc yêu cầu mẫu thân. Thiệu Hầu gia nhìn về phía Tô phu nhân. Tô phu nhân lúc này tâm tình hơi có chút bất ổn. Thấy trượng phu đã quên lại đây, lập tức hai mắt từ ái nhìn về phía con riêng. Nói, Du Nhi có chuyện không ngại nói thẳng. Chỉ cần ngươi có sở cầu, nương chính là lên trời xuống đất, cũng muốn làm ngươi được như ước nguyện. Thiệu Hầu gia ở một bên nghe xong liên tiếp gật đầu. Thấy hai người bọn họ như thế hòa thuận, càng thêm cảm thấy phía trước chính mình là suy nghĩ nhiều. Trong lòng ám đạo ti rằng Tô thị xử sự giải thích không bằng Thiệu Du mẹ ruột, nhưng đối đãi con riêng lại thập phần thỏa đáng. Thiệu Du cười cười, nói, mẫu thân hiện giờ tuổi thượng nhẹ, cũng đừng lười nhác, nhà ta nương tử tuổi còn nhỏ, sợ là gánh không được quản gia đại nhậm, vẫn là bị liên lụy làm mẫu thân chịu trách nhiệm. Kia một bên ở cha mẹ chồng phía sau lập tuổi trẻ nữ tử. Thấy Thiệu Du năm lần bảy lượt mở miệng muốn tá rớt chính mình trên người quản gia chi chức. Thiệu Du lần đầu tiên đề khi làm nàng cảm thấy thập phần ủy khuất. Lúc này thấy trượng phu vẫn là không có từ bỏ lăn lộn. Nữ tử sắc mặt tức khắc tái nhợt lên. Tuy rằng nàng cũng không tốt quyền, nhưng trượng phu vẫn luôn nói như vậy, rõ ràng là cảm thấy chính mình vô pháp đảm nhiệm quản gia chi chức. Nàng trong lòng đã là thập phần ủy khuất. Tưởng tượng đến này một năm tới sinh hoạt sau khi kết hôn, bà mẫu nhìn như từ ái, kỳ thật hảo quyền. Thả ngày xưa không thiếu dùng thủ đoạn mềm dẻo ma thịt. Cái này trượng phu ngày thường chỉ biết bên ngoài vui đùa ầm ĩ, có thể mấy ngày đều không về nhà. Cho nên chẳng sợ nàng có tâm thân cận trượng phu, nhưng hai người quan hệ như cũ thập phần mới lạ. Lúc này trượng phu mấy phen nhắc tới giao ra quản gia quyền việc, nàng chỉ cảm thấy đây là trượng phu ở thế bà mẫu muốn quyền. Tô phu nhân cười nói, người nhưng thật ra đau lòng ngươi tức phụ, chỉ là nàng là tông phụ, quản gia vốn chính là nàng thuộc bổn phận chi chức. Nếu là ta một đống tuổi, còn bá chiếm quản gia quyền không bỏ, chỉ sợ bên ngoài có người nói nhàn thoại. Thiệu Hầu gia nghe xong, cũng cảm thấy thập phần có đạo lý. Thiệu Du lại nói, người khác đều có nương tử bối, cố tình nương tử của ta cả ngày liền biết quản gia. Viện này trống rỗng, nhìn không gì ý tứ, hồ nháo, lớn như vậy ngươi, còn một hai phải người khác bồi ngươi không thành. Thiệu Hầu gia không cao hứng nói, trong lòng chỉ cảm thấy Thiệu Du đây là ở vô cớ gây rối. Tô phu nhân cũng ở một bên hỗ trợ viên lời nói, phụ thân vừa rồi còn nói cái gì đều dẫn ta đâu. Thiệu Du nói, Thiệu Hầu gia ngẩn ra. Nhìn Thiệu Du trên đầu lúc này trên đầu băng bó tốt miệng vết thương, bộ dáng đáng thương hề hề, nguyên bản muốn cự tuyệt nói, Thiệu Hầu gia nhất thời thế nhưng nói không nên lời. Lâu, phụ thân, bọn họ những cái đó thành hôn so với ta muộn đều có hài tử. Theo ta, Thiệu Du thấp giọng nói. Thiệu Hầu gia nghe vậy, lập tức thanh khụ một tiếng, hắn một cái làm công công, tự nhiên không hảo trộn lẫn tiến nhi tử trong phòng sự. Bất quá hắn cũng xác thật ngóng trông có cái tôn bối. Liền không đợi Thiệu Du tiếp tục khuyên bảo, hắn liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Đơn giản quản gia việc giao tiếp bất quá hai ba thiên, lúc này lại giao tiếp trở về, cũng không tính lan lộn. Người tức phụ trong khoảng thời gian này, liền ở ngươi trong viện hảo hảo chiếu cố ngươi. Bên sự tình không cần hỏi nhiều. Thiệu Hầu gia nói xong, liền cảm thấy tại đây địa phương ở không nổi nữa, lôi kéo Tô phu nhân hướng sân bên ngoài chạy, căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Giang tinh giá trị 20, quản gia việc cứ như vậy bị hấp tấp định ra. Phùng Trinh nương không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự mất quản gia chi quyền. Phùng Trinh nương giơ tay, làm phòng trong hạ nhân lui ra ngoài. Lúc này nhà ở lần thứ hai quy về bình tĩnh. Trinh nương, Thiệu Du nhẹ giọng hô. Phùng Trinh nương nghe vậy, rốt cuộc áp chế không được trong lòng chua xót, nước mắt rào rạt đi xuống rớt. Hậu trạch nữ nhân, bất quá là những việc này. Thiệu Du thân là trượng phu, giúp đỡ mẹ kế từ thê tử trong tay đoạt quản gia chi quyền. Phùng Trinh Nương chỉ cảm thấy chính mình hiện giờ mặt mũi hoàn toàn biến mất. Này hầu phủ hạ nhân, mỗi người đều là phủng cao dẫm thấp hạng người. Nàng vốn là không được trượng phu sủng ái, hiện giờ lại ném quản gia chi quyền. Ngày sau tại đây trong phủ, sợ là liền hạ nhân đều sai khiến bất động. Phùng Trinh Nương chỉ cảm thấy bi từ giữa tới, càng thêm cảm thấy ngày sau sinh hoạt vô vọng. Đừng khóc, một đôi mang theo ấm áp tay, mềm nhẹ lau đi trên mặt nàng nước mắt. Phùng Trinh Nương ngẩng đầu lên, nhìn đến không biết khi nào, trượng phu đã muốn chạy tới nàng bên người. Bởi vì trên người thương chưa khỏi hẳn duyên cớ, Thiệu Du lúc này thoạt nhìn thân hình còn có chút chậm chạp. Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Phùng Trinh Nương trong lòng khó chịu, thật sự nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Ta biết ngươi không mừng ta, nhưng ngươi không thể như vậy. Như vậy dẫm đạp ta tôn nghiêm. Phùng Trinh Nương chẳng sợ thương tâm, như cũ cố kỵ Thiệu Du thân mình chưa khỏi hẳn, nhịn xuống muốn động thủ chụp đánh đối phương dụ. Xê vọng, quản gia chưa chắc là một chuyện tốt. Thiệu Du nhẹ giọng an ủi nói. Phùng Trinh Nương nghe xong lời này, quay đầu cũng không tưởng nói tiếp. Nàng càng thêm cảm thấy Thiệu Du đây là ở giúp mẹ kế đoạt quyền. Ngươi tin ta, Thiệu Du nói. Phùng Trinh Nương lấy ra khăn, hướng chính mình trên mặt thật mạnh một mát. Động tác thập phần thô lỗ, làm như mang theo vài phần giận dỗi ý vị. Nửa điểm đều không màng không được chính mình quan gia thiên kim lễ nghi. Là công công làm ta quản gia, lại không phải ta chính mình đoạt quyền. Người đối với ta như vậy, ta về sau còn như thế nào ở hầu phủ làm người? Phùng Trinh Nương khóc lóc nói. Một bên khóc lóc, Phùng Trinh Nương bỗng nhiên nhịn không được ho khan lên. Kia ho khan thập phần dùng sức, làm như hận không thể đem ngũ tạng lục phủ đều khụ ra tới giống nhau. Phùng Trinh Nương quay đầu khom người, lấy khăn che miệng lại, sợ làm trượng phu nhìn đến chính mình như vậy chật vật một màn. Thiệu Du tay nhẹ nhàng vỗ Phùng Trinh Nương bối. Phùng Trinh Nương một bên ho khan, một bên nhẹ nhàng đẩy ra Thiệu Du tay. Thấy thê tử như vậy kháng cự, Thiệu Du đảo cũng có thể lý giải tâm tình của nàng. Này quản gia quyền nếu là nàng chính mình chống đẩy, như vậy hơn phân nửa sẽ không rước lấy người khác nửa câu phê bình. Chỉ là phá hủy ở việc này là Thiệu Du giúp nàng cự tuyệt rớt. Vô luận quản gia việc hay không thật sự vất vả, nhưng người ở bên ngoài xem ra, một cái bị trượng phu đoạt quản gia quyền thế tử phu nhân, tất nhiên là ở trong nhà không chịu coi trọng. Người thân mình vốn là không tốt, hà tất mạnh mẽ quản gia, quay đầu lại mệt muốn chết rồi, còn không phải chính mình khó chịu. Thiệu Du nói. Phùng Trinh Nương quay đầu tới, lúc này nàng hai mắt sưng, cái mũi cũng khóc đến đỏ bừng. Bộ dáng này thật sự là không quá đẹp. Người không nghĩ ta quản gia, ngầm cùng ta nói, ta chẳng lẽ còn sẽ chết ăn vạ không buông tay sao? Người cố tình phải làm như vậy nhiều người mặt nói như vậy. Hiện tại còn đánh quan tâm ta cờ hiệu, ta như thế nào có thể tin? Ta làm sai chỗ nào? Người nói ra. Phùng Trinh Nương lúc này cảm thấy chính mình là cái oán phụ. Nàng thực chán ghét chính mình dáng vẻ này, nhưng cũng thật sự tưởng không rõ, vì cái gì Thiệu Du sẽ như vậy đối chính mình. Thiệu Du có chút không được tự nhiên sờ sờ cái mũi. Hắn không nghĩ tới đây cũng là cái đánh thẳng cầu muội tử. Từ nguyên thân trong trí nhớ xem, này muội tử từ trước vẫn luôn trầm mặc ít lời, đối với trượng phu đều sẽ không có quá nói nhiều. Hôm nay lập tức nhảy ra nhiều như vậy lời nói, hiển nhiên là cảm thấy bị khi dễ đến quá độc ác. Con thỏ nóng này còn biết cắn người. Phùng Trinh Nương lúc này liền gắt gao nhìn chằm chằm trượng phu. Một hai phải Thiệu Du cấp ra một lời giải thích tới. Quảng cáo, cách chương.